tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 60, hệ văn nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ văn nghệ trường quân đội nghe như là học viện sắp xếp, nếu không phải thiết lập trường quân đội là tổng hợp các hệ, có lẽ khối văn nghệ sớm đã bị phế bỏ. Nhàn Yên nhớ tới người xem phát sóng trực tiếp nào đó hỏi. Còn khối khảo cổ thì sao? Vích nói, à, hệ khảo cổ bởi vì quá ít người cho nên gộp chung vào hệ văn nghệ, nhưng mà điều kiện hệ này khác với các khối khác là cấp bậc tiến sĩ trở lên hay học giả giới thiệu mới có thể đăng ký, hơn nữa không tuyển nhận tân sinh, bởi vì yêu cầu phải tiến vào các tinh hệ không biết tiến hành khảo sát đối với giá trị vũ lực hay tinh thần lực của học viên đều có yêu cầu, đặc biệt thành tích thi cử nhất định phải nổi bật. Ngụ ý, Nhàn Yên trước mắt với con số 18 khẳng định không thể. Nhàn Yên thở dài, nếu như vậy, chỉ có thể trước tiên đem điểm số tăng cao. Vích thấy bộ dáng Nhàn Yên mất mát, vội vàng an ủi nói. Yên Yên yên tâm, tớ sẽ giúp cậu mà, mặc dù không vào được Harriel thủ đô tinh có nhiều học viện không tồi khác, tớ trở về sẽ hỏi thăm ba ba một chút. Nhàn Yên sừng sốt thấy bộ dạng Vích lo lắng, nàng không khỏi ôn nhu cười rộ lên. Không phải vẫn còn thời gian sao? Tớ đối với việc ghi danh Harriel vẫn còn niềm tin, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ có biện pháp. Vích liên tục gật đầu phụ họa, Yên Yên nói đều đúng. Vấn đề thi cử tạm thời bỏ qua, bởi vì cuối tuần là 2 ngày phát sóng trực tiếp, Vích liền ở lại nhà Nhan Yên giúp nàng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau khi quen biết Nhan Yên hơn nửa tháng, Vích có không ít kiến thức về nguyên liệu nấu ăn, đối với việc đem các loại nguyên liệu chế biến thành món ngon mỹ vị của Nhan Yên phi thường bội phục. Yên Yên, cậu rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Toàn bộ tinh tế không có người nào có thể làm mỹ thực nhiều như cậu đâu. Vích nghĩ thầm, nếu có đồ ăn ngon như vậy, ở tinh tế ai còn nguyện ý mỗi ngày uống ống dinh dưỡng chứ? Nhàn Yên lắc lắc đầu, tớ cũng không biết đến như thế nào, vừa mở mắt liền tới nơi này. Vích lập tức ý thức được Nhàn Yên là trẻ mồ côi, vấn đề cậu hỏi có chút nhạy cảm. Rốt cuộc Nhan Yên hiện tại vẫn là vị thành niên, trước kia tuổi còn nhỏ, lẻ loi một mình, không ai quen biết, nói không chừng là bị tinh tặc lừa bán đến tinh cầu xa xôi lạc hậu này. Nghĩ lại cảm thấy quá mức bi thảm. Hết, cực kỳ xin lỗi, tớ không phải cố ý hỏi cái này đâu, tớ cảm thấy Nhan Yên nhất định sinh ra trong một gia tộc rất ghê gớm. Vích cảm thấy chính mình càng nói càng không đúng, cuối cùng đơn giản im miệng. Nhàn Yên lại không thèm để ý, nàng đã hiểu tính cách Vích, biết cậu không phải cố ý muốn hỏi lai lịch của nàng, liền cười nói. Tớ cũng cảm thấy mình nhất định đến từ một gia tộc rất lợi hại, bởi vì thứ tớ biết đều do họ dạy. Nàng khi ở đảo Hoa Diên chính là thập đại môn phái giang hồ thanh danh hiền hách đệ nhất, xuất thân gia hào sư đảo Hoa Diên được giang hồ khắp chốn hoan nghênh, còn không phải rất lợi hại sao? Vích thấy Nhàn Yên trên mặt tỏa ra thần sắc hoài niệm ôn nhu, cả người phảng phất đều nhu hòa xuống, tràn ngập cảm giác giống như trong bức họa cuộn tròn hoa kiều ngũ quan hoa nhường nguyệt thẹn, làm người nhìn không rời mắt được. Yên Yên, cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không chừng thật sự có thể vào hệ văn nghệ trường Harriel. Vích không tự chủ được nói, Nhàn Yên không rõ, như thế nào hệ văn nghệ còn trông mặt mà bắt hình dong. Vích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ văn nghệ có khoa diễn xuất đề cao giá trị nhan sắc học viên, không yêu cầu thành tích thi. Nhàn Yên cự tuyệt nói, tớ không muốn bán sắc, cái này vẫn là thôi đi. Khoa diễn xuất là cái gì? Nhàn Yên vẫn biết được cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến thời điểm ban đầu tiểu ngải phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp, nhìn đến hình ảnh nào đó rất lớn xuất hiện trên màn ảnh, nghe nói chính là nghệ sĩ nổi danh trong giới phát sóng trực tiếp luyến ái. Cái này đủ để Nhàn Yên cả đời bôi đen, cách chương.